Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 765, hài lòng không? Phốp, phốp, phốp, rồi mặt mũi lãnh khốc, một đoàn lại một đoàn sương mù màu đen tập ra, tập kích hướng các cao cấp gia tộc nhãn tuyến, có hoảng sợ kêu to, có bối rối tránh né, có xoay người liền chạy. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều tại sương mù màu đen phía dưới, hóa thành cho tàn, xác nhận chung quanh đã không có nhãn tuyến. Bruce trên mặt lãnh sắc biến mất, một lần nữa về tới trong khách sạn, cũng chỉ có Sophia phát giác được vừa rồi hắn làm cái gì. Những người khác cũng không có phát hiện, hướng Sophia khẽ gật đầu, Bruce ngồi xuống. Nhưng trong đầu lại là lãnh khốc hướng Fahd hạ lệnh, diệt đi nấp bên trong các cao cấp gia tộc nhãn tuyến. Một tên cũng không để lại. Đúng, Gri đại nhân, Fahd cung kính xác nhận. Không lâu sau đó, Lepo gia tộc bên trong, một đội lại một đội người đập ra. Bọn họ có nhào về phía nào đó một tòa khách sạn. Có nhào về phía nào đó một chỗ dân cư. Giết chóc cùng một thời gian ở trong thành các nơi xảy ra. Mấy ngày sau, các cao cấp gia tộc lần lượt tiếp vào xếp vào tại leo thành nhãn tuyến bị diệt tin tức. Cuồng vọng, Lepo gia tộc thực sự quá mức cuồng vọng. Thế mà đem leo thành ở trong ta Hoya gia tộc hết thảy nhãn tuyến đều giết. Chỉ là một cái Lepo gia tộc lại dám diệt ta Grand gia tộc người. Ai cho hắn lá gan? Thật là lớn hỏa khí, thế mà đem trong thành các cao cấp gia tộc nhãn tuyến toàn bộ diệt sát. Lepo gia tộc làm quá mức phát hỏa, đông đảo cao cấp gia tộc nổi giận, nhao nhao phái ra gia tộc đại biểu chạy tới Lepo gia tộc. Tahola gia tộc tộc nhân tại leo thành bình thường kinh thương, lại bị Lepo gia tộc diệt sát. Lepo gia tộc nhất định phải cho Tahola gia tộc một cái công đạo. Ta Vena gia tộc cũng thế, nếu không cho ta Vena gia tộc một cái công đạo, ta Vena gia tộc tuyệt không bỏ qua, ta Lang Ngơ gia tộc cũng thế, từng cái cao cấp gia tộc đại, biểu đến Lepo gia tộc sau, đều là thái độ bất thiện, càn rỡ kêu gào, cơ hồ mỗi một cái cao cấp gia tộc đại biểu ở trong đều có một cái hủy diệt cấp cường giả tọa chấn. 10 cái cao cấp gia tộc cộng lại chừng hơn 10 vị hủy diệt cấp cường giả. Lập tức hình thành một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Từng vị Lepo gia tộc tộc nhân như lâm đại địch. Khẩn trương không thôi, muốn bàn giao. Các người muốn cái gì bàn giao? Fahd đi theo sau lưng. Gương mặt lạnh đi ra. Ánh mắt sắc bén như đao. Ánh mắt đảo qua cái này đến cái khác cao cấp gia tộc. Đối mặt Gray bất thiện ánh mắt, cũng không có bất kỳ cái gì một cái cao cấp gia tộc lui bước. Nơi này khoảng chừng hơn mười mấy vị hủy diệt cấp cường giả. Chú định không phải Lepo gia tộc đủ khả năng chống lại. Cho nên bọn họ không chút nào đi, giao ra đây hết thảy kẻ chủ mưu, cũng làm ra bồi thường. Một người mặc buông lỏng áo choàng lão giả lạnh giọng nói. Lần này Tahoya gia tộc tổn thất rất lớn, chẳng những có hơn 10 vị tộc nhân chết oan, càng là tổn thất một nhóm giá trị liên thành cực kỳ chân quý hàng hóa. Người Lepo gia tộc nhất định phải lấy ra một thanh truyền thừa vũ khí làm bồi thường. Hơn 10 vị tộc nhân bị giết, tổn thất một nhóm giá trị liên thành cực kỳ chân quý hàng hóa. Những này tự nhiên đều là giả, để tránh bại lộ. Hoya gia tộc làm sao có thể phái nhiều như vậy nhãn tuyến tiến vào leo thành. Hoya gia phái tới nhãn tuyến. Hết thảy cộng lại cũng bất quá mấy người mà thôi. Đến nỗi cực kỳ chân quý hàng hóa càng là có lẽ có. Mặc dù những này nhãn tuyến đích thật là ở trong thành kinh thương ngụy trang. Nhưng bán đều là một ít cực kỳ tiện nghi đồ vật. Ta Grand gia tộc cũng tổn thất một nhóm cực kỳ trọng yếu hàng hóa. Đồng dạng cần truyền thừa vũ khí làm bồi thường. Một cái lỗ tai thiếu một góc lão giả cũng vội vàng nói, còn có Taverna gia tộc, còn có Griffin gia tộc, từng cái cao cấp gia tộc hủy diệt cấp cường, giả thái độ bá đạo, lần lượt mở miệng. Lepo gia tộc tổng cộng mới 3 kiện truyền thừa vũ khí. Các người mỗi cái gia tộc đều phải bồi thường truyền thừa vũ khí. Đến tột cùng nên bồi thường cho ai? Fahd nhíu mày lên tiếng nói. Không cần châm ngòi ly gián. Truyền thừa vũ khí đến tột cùng nên về ai? Chúng ta sau tự nhiên sẽ thương nghị. Hiện tại người Lepo gia tộc chỉ cần đem hết thảy truyền thừa vũ khí giao ra là xong. Người mặc buông lỏng áo choàng lão giả mặt lộ vẻ khinh thường. Hoya tộc là cao cấp gia tộc ở trong thượng du gia tộc, mà hắn tự thân càng là có hủy diệt cấp độ thứ hai thực lực. Cái khác truyền thừa vũ khí về ai hết thảy chuyện không liên quan tới hắn. Lấy hắn Hoya gia tộc thực lực cùng thế lực, tất nhiên có thể chiếm được một thanh truyền thừa vũ khí, cho nên không lo lắng chút nào. Hừ, giao ra truyền thừa vũ khí. Không, ta có biện pháp giải quyết tốt hơn. Tin tưởng các ngươi đến lúc đó đều sẽ hài lòng. Ruth hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ nhìn về phía cùng Fahd làm trái lại người mặc buông lỏng áo choàng lão giả. Thân phận đối phương không tầm thường. Tại những người này bên trong, đã rất có một ít người dẫn đầu tư thế. Đối với dạng này người, biện pháp tốt nhất chính là trên người bao phủ hào quang màu tím. Sau một khắc, Gray lao thẳng tới người mặc buông lỏng áo choàng lão giả mà đi. Siêu, hào quang màu tím phía dưới, Gray tốc độ trở nên cực kỳ kinh khủng. Viễn siêu phổ thông hủy diệt cấp, dù là cùng hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả so sánh lên, cũng vẻn vẹn kém hơn một chút mà thôi. Thật nhanh. Nhìn thấy lấy tốc độ kinh khủng đánh tới Gray, người mặc buông lỏng áo choàng lão giả đột nhiên lông tóc tạc lập, sắc mặt biến đến ngưng trọng cùng kinh hoàng, đấm ra một quyền, một cái lấy phong hệ cùng lôi hệ ngưng tụ ra đến cự trào hướng Gray vỗ tới, mà tự thân thì là nhanh chóng lùi về phía sau, chuẩn bị đụng nát vách tường rời khỏi phòng. Răng rác, Gray bên cạnh có màu xanh sẫm sương mù tuôn ra, lập tức đem phong lôi hóa thành cự trảo bao khỏa, làm uy lực của nó không chút nào đến phát tiết địa tan rã. Mà Gray thì là tốc độ không ngừng, tới gần hướng về sau nhanh chóng thối lui người mặc buông lỏng áo choàng lão giả. Trên thân kiếm quấn quanh màu xanh sẫm sương mù, từ đối phương cái cổ xẹt qua, phốp, mang theo dòng máu màu xanh lục phun tung tóe. Người mặc buông lỏng áo choàng lão giả hơn nửa bên cái cổ bị cắt mờ, đứng thẳng bất động tại chỗ, dùng sức địa lấy hai tay ấn lại chính mình cái cổ vết thương, nhưng lại ngăn không được máu phun tung tóe. Vẻn vẹn mấy nháy mắt thời gian, liền chớp mắt, một tiếng ầm vang ngã xuống đất, rút ra mấy lần, không còn có sinh tức. Một kiếm giết chết Hoya gia tộc tộc lão. Làm sao lại? Hoya gia tộc lần này dẫn đội tộc lão, không phải có hủy diệt cấp độ thứ hai thực lực sao? Làm sao lại dễ dàng như thế bị giết? Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tiếng kinh hô, giật mình âm thanh, kinh hãi âm thanh, hít vào khí lạnh thanh lộn xộn vang lên. Còn lại cao cấp gia tộc người đều là như tị xà hạt tránh lui ra. Rời xa Gray, chỉ còn lại có Hoya gia tộc người run rẩy đứng tại chỗ. Bi phẫn trừng mắt về phía lấy chém giết bọn họ tộc lão Gray. Muốn lên trước báo thù nhưng lại không dám. Liền hủy diệt cấp độ thứ hai tộc lão đều không địch lại bị một kiếm chém giết. Huống chi là bọn họ. Màu xanh sẫm máu theo trên thân kiếm trượt xuống, một giọt lại một giọt điện nhỏ xuống ngọc thạch lát mặt đất. Rõ ràng là thanh âm cực nhỏ, lại tựa như là cự chùy đập tại các cao cấp gia tộc người ngực, để bọn hắn lòng buồn bực không thôi. Thế nào, đối với ta cái này biện pháp giải quyết coi như hài lòng à? Gray ánh mắt tại hết thảy cao cấp gia tộc trên thân người đảo qua. nhưng phàm là bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đến người, đều là không khỏi ánh mắt trở nên trốn tránh, cho dù là hủy diệt cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Tựa hồ đã bị Grey Lôi Đình thủ đoạn khuất phục, nhưng vào lúc này, sợ cái gì, thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng chúng ta nơi này khoảng chừng hơn mười mấy vị hủy diệt cấp cường giả. Còn sợ hắn sao? Có lẽ là cảm thấy chính mình hành vi rất mất mặt. Sau một lát, một vị hủy diệt cấp cường giả xấu hổ giận dữ nâng lên đầu. Lớn tiếng vì chính mình cũng vì cái khác hủy diệt cấp cường giả cổ vũ sĩ khí nói. Nghe được hắn, cái khác hủy diệt cấp cường giả đều là không khỏi nhãn tình sáng lên. Thực lực đối phương mạnh hơn lại như thế nào? Bọn họ ở đây thế nhưng là có trọn vẹn hơn mười mấy vị hủy diệt cấp cường giả. Chẳng lẽ còn sợ đối phương hay sao? Hôm nay thật nếu bị đối phương một người hù đến, bọn họ nửa đời sau chỉ sợ đều phải không ngóc đầu lên được. Lúc này liền có mấy vị hủy diệt cấp cường giả chuẩn bị hưởng ứng. Phốc một tiếng huyết nhục bị vạch phá thanh âm vang lên. Bọn họ đột nhiên quay đầu nhìn về thanh âm chỗ. Liền thấy vừa rồi, động viên, vị kia hủy diệt cấp cường giả cái cổ ra một đạo vết máu hiện ra. Máu tươi như suối nước phun tung tóe, thân thể lắc lư mấy lần, loảng xoảng một tiếng ngã xuống đất, không còn có sinh tức. Toàn thân bao phủ tử quang gray, xuất hiện ở vị này hủy diệt cấp cường giả bên cạnh. Vị này hủy diệt cấp cường giả biểu hiện so với vừa rồi người mặc buông lỏng áo choàng lão già càng không bằng, thậm chí không kịp ngăn cản lại hoặc là tránh né cũng đã bị giết. Còn có đối ta phương pháp giải quyết không hài lòng sao? Lắc lắc kiếm trong tay, đem trên thân kiếm vết máu vứt bỏ, Grim mang trên mặt cười lạnh, nhìn về phía cái này đến cái khác, cao cấp gia tộc hủy diệt cấp cường giả. Kiếm trong tay cũng không có trở vào bao, phảng phất sau một khắc liền sẽ hoa hướng phía dưới một người cái cổ. Mà ai cũng không rõ ràng chính mình có phải hay không là kia kế tiếp. Hài lòng, đối với các hạ, phương pháp giải quyết, ta Griffin gia tộc, hoàn toàn hài lòng. Một cái cằm vẻn vẹn chỉ có mấy cây thưa thớt râu tóc trung niên ánh mắt sợ hãi, nhanh lên phụ họa nói. Vena gia tộc cũng hoàn toàn hài lòng, không có ngoài ý muốn, liên tục bị Grey chém giết hai người sau. Còn lại các cao cấp gia tộc hủy diệt cấp cường giả trên người kiên cường biến mất. Nhao nhao tỏ thái độ đồng dạng Grey phương án giải quyết. Dù là ở đây hơn mười mấy vị hủy diệt cấp cường giả liên thủ có thể giết chết đối phương, cũng thế tất sẽ có mấy người bị giết. Mà hiển nhiên không có người muốn trở thành kia mấy người một trong. Cho nên Grey một tạo áp lực, vừa tạo dựng lên liên hợp liền sụp đổ. Hài lòng liền tốt, như vậy chúng ta tới nói chuyện liên quan tới Lepo gia tộc những năm gần đây bị quấy nhiễu vấn. Đề bồi thường, Grey nhe răng cười một tiếng, lộ ra trắng nõn răng, tuyệt đối có thể xưng là soái khí. Nhưng lúc này ở hết thảy cao cấp gia tộc xem ra lại tựa như là ác ma mỉm cười. Cuối cùng, hết thảy cao cấp gia tộc đều là bỏ ra thảm trọng bồi thường sau. Mới lấy rời đi Lepo gia tộc, lúc đến khí thế hùng hổ, lúc rời đi như rời xa quy tắc cấp huyết thú lãnh địa. Sợ ít dài một cái chân, là hết thảy cao cấp gia tộc tại lúc đến sở tòng không có nghĩ tới. Đồng thời, những này cao cấp gia tộc đều là không khỏi trong lòng rung động thật sâu. Lepo gia tộc thực lực mạnh nhất thế mà không phải Pha HD. Ngược lại là một người trẻ tuổi. Xảy ra như thế thật lớn sự kiện. Dù là các cao cấp gia tộc cảm thấy 10 phần mất mặt. Kiệt lực che giấu, nhưng cũng cuối cùng không che giấu được. Tin tức rất nhanh truyền khắp hỗn loạn lĩnh. Hơn 10 cái cao cấp gia tộc hướng Lepo gia tộc đòi hỏi thuyết pháp. Lại không nghĩ rằng bị Lepo gia tộc trấn nhiếp. Cuối cùng ngược lại bị ép làm ra bồi thường. Hai vị hủy diệt cấp bị giết. Trong đó càng là có một vị hủy diệt cấp cấp độ thứ 2 tồn tại. mà làm ra đây hết thảy. Cư nhiên là một người trẻ tuổi, một người liền trấn nhiếp trọn vẹn hơn mười mấy vị hủy diệt cấp cường giả, hắn cùng chúng ta thật là cùng thế hệ. Tin tức dẫn phát rất lớn chấn động, đặc biệt là tại hỗn loạn lĩnh thế hệ trẻ tuổi ở trong tiếng vọng rất lớn. Cho dù là luôn luôn cao ngạo hỗn loạn thánh điện con cháu cũng đều là không khỏi mang tới thận trọng. Âm thầm đem Gray cái tên này ghi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.